Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 881, truyền tống trận phía dưới. Hoa cúc bị liên tiếp nổ tung, dưới đường đi ngã, cái này gấp đôi nguyệt phiếu thật sự là quá hung tàn. Chúng ta cái này là lần đầu tiên hướng nguyệt phiếu bảng. Nếu có điều kiện bằng hữu, hy vọng có thể duy trì dưới quyển sách hướng bảng. Bái tạ, cái gì địa phương? Lạc Phong truy vấn, chẳng lẽ vẫn là hỗn độn thế giới bên ngoài? Thiên đạo gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, căn cứ hắn thực lực mà nói. Mặc kệ là mấy cái này hỗn độn thế giới bên trong, vẫn là tại hỗn độn thế giới bên ngoài, đều không có chỗ có thể vây khốn hắn. Mà duy nhất có thể vây khốn hắn khả năng chỉ có một cái, là cái gì? Người làm nhân tố. Thiên đạo sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Tại đạt đến chúng ta dạng này tầng thứ sau khi, quy tắc loại hình đã là không cách nào đối với chúng ta tạo thành mảy may ước thúc. Thậm chí ta chính mình là quy tắc, còn có thể khống chế quy tắc, thậm chí cả là chế tạo ra quy tắc mới. Cái này cũng có thể. Nhưng là, nếu có càng thêm cường đại tồn tại lời nói, cái kia chế tạo ra quy tắc cũng sẽ càng thêm cường đại, cho nên bị đối phương quy tắc cho trói buộc chặt cũng không phải là không được. Chỉ là, nói đến đây, thiên đạo trong đôi mắt lại lóe qua nồng đậm vẻ không hiểu. Không đợi Lạc Phong hỏi, hắn liền đã trước mở miệng nói ra. Chỉ là nhường ta thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng là, tại mấy cái này hỗn độn thế giới bên trong, cùng hỗn độn thế giới bên ngoài địa phương, còn có thể có cái gì người cầm giữ có như thế mạnh thực lực. Nhìn thiên đạo cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng, Lạc Phong tâm lý nhịn không được sinh nghi. Hắn đang hoài nghi, có phải hay không thiên đạo cố ý kéo một cái rất là cao thâm, chính mình nghe không hiểu lý do đến lừa gạt mình. Cho nên, Lạc Phong rất nhanh liền tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm thiên đạo. Nói ra, ta hiện tại thế nào cảm giác? Ngươi là tại chuyện phiếm đi ra một số lý do gạt ta đâu? Thiên đạo, ho nhẹ một tiếng, thiên đạo rất là nghiêm túc nhìn lấy Lạc Phong. Đối với chuyện này, ta sẽ không lừa ngươi. Vừa mới ta được đến hắn hồi âm, nội dung là cái gì? Lạc Phong hỏi, còn có, người kia đến cùng là ai? Hắn cụ thể thân phận ta không thể tiết lộ cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết một chút, hắn là có thể để ngươi biết ngươi chính mình thân phận, cùng để ngươi lấy được đến chính mình trí nhớ người. Thiên đạo lắc đầu, nói ra, mà về phần hắn hồi nội dung, nói đến cái này, thiên đạo cũng không phải có ý, còn là cố ý. Trực tiếp dừng lại, để Lạc Phong có một loại muốn đánh cho hắn một trận suy nghĩ. Qua vài giây đồng hồ, thiên đạo mới là nói ra. Hắn nói hắn sẽ không vĩnh viễn bị khốn chủ. Chỉ cần thời gian nhất định, hắn liền có thể thoát ly chỗ đó, sau đó đi tìm ngươi. Cho nên, ngươi chỉ cần nguyên kế hoạch không thay đổi là được. Trước đó, ngươi thế nào đại nguyên giới không là chuẩn bị đi tiểu nguyên giới sao? Tiếp tục là được rồi. Thiên đạo có chút qua loa nói ra. Lạc Phong không nói gì thêm, mà chính là dùng hơi hơi nheo lại ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên đạo. Cái kia, không có việc khác lời nói ta liền đi trước. Thiên đạo không thoải mái ho khan hai tiếng. Ngươi phải nhớ kỹ là, ta thật không có lừa ngươi. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, không bao lâu, hắn chắc là thì sẽ chủ động đi tìm ngươi. Nói xong lời này, thiên đạo trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phong đứng tại chỗ cũng không có động. Hơn nửa ngày, hắn mới quay người, nhìn về phía bên cạnh lông trứng. Nói, lông trứng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Không biết, lão đại, ta tuyệt đối cái gì cũng không biết. Lông trứng vội vàng lay động thân thể, không muốn giả bộ, ta không hỏi ngươi hắn, thì hỏi ngươi một chút, vừa mới cái kia ra hỏa chỗ nói. có phải là thật hay không? Lạc Phong nhìn chằm chằm lông trứng. Hắn tâm lý rõ ràng, lông trứng cái này tuy nhiên không biết lai lịch, nhưng địa vị nhất định phi thường lớn ra hỏa. Khẳng định là cùng thiên đạo nhận biết. Không phải vậy, vừa mới bắt đầu ngày mới nói biểu lộ không hội bình tĩnh như vậy. Đã lông trứng cùng thiên đạo nhận biết, hoặc là nói, lông trứng truyền thừa ký ức bên trong ghi chép có quan hệ loại này sự tình. Vậy hắn hẳn là cũng sẽ biết, vừa mới bắt đầu ngày mới nói chỗ nói, có phải hay không đều là thật? Là thật, lông trứng rất nói mau đạo. Có điều, lão đại ngươi phải tin tưởng ta, ta liền biết cái này một cái, hắn cũng không biết, tốt, tạm thời tin tưởng ngươi. Lạc Phong nói xong, một bàn tay đem lông trứng cho đập hồi tự sáng tạo không gian. Sau đó Lạc Phong thân hình cũng ngay sau đó biến mất. Thiên đế hội tổng bộ, Lạc Phong thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sau đó tìm tới Lão Phương. Hắn chuẩn bị đem Diệp Tử sự tình nói với Lão Phương một chút. Làm Lạc Phong nói xong liên quan tới Diệp Tử sự tình sau, Lão Phương nhịn không được thở dài, thần sắc ảm đạm. Không sai, nàng xác thực không phải ta nữ nhi ruột thịt, mà là ta cùng ta lão bà thu dưỡng. Thực, ta đã tra rõ ràng Diệp Tử thân phận. Theo Lạc Phong tiếng nói, hai người đều biến mất. Sau đó xuất hiện tại tự sáng tạo trong không gian. Lạc Phong đưa tay chỉ phía trước màu tím phong bào. Nàng liền ở đó. Nàng là Lạc Thần nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, vốn là còn có thể nhìn đến Diệp Tử. Thế mà theo thời gian chuyển rời, màu tím phong bào càng ngày càng dày đặc, lấy đến mức hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Tử người. Lão Phương nghe Lạc Phong lời nói, nhìn lấy cái kia tản ra khí tức khủng bố màu tím phong bào, ánh mắt lóe ra, không nói gì. Lạc Phong liếc hắn một cái, nói ra, thế nào nói ngươi cũng là nàng gần 20 năm sinh mệnh trọng yếu nhất người, không phải cha đẻ càng hơn cha đẻ. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta mang ngươi cùng đi, để Diệp Tử có thể trở lại Lạc Thần nhất tộc. Mà cũng chỉ có để cho nàng tiến vào Lạc Thần nhất tộc, nàng mới có thể triệt để giác tỉnh Lạc Thần huyết mạch, đồng thời từ hiện tại loại trạng thái này bên trong khôi phục như thường. Nghe xong Lạc Phong lời nói, Lão Phương cũng không do dự, liền lập tức gật đầu. Ta nguyện ý. Lão Phương trong đôi mắt mang theo vẻ kiên định. Thế nào nói Diệp Tử đều là hắn yêu thương hơn 10 năm nữ nhi. Hắn thế nào sẽ nhịn tâm để cho nàng một mực như vậy chứ? Được, Lạc Phong gật gật đầu. Ngươi đi trước chuẩn bị xuống. Chờ ta rời đi địa cầu thời điểm, mang lên ngươi. Nói xong, hai người đều là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Lão Phu là tại thiên đế trong hội xuất hiện. Đến mức Lạc Phong thì là tới trước đến Vũ Môn. Hắn muốn bắt đầu ở Vũ Môn, Hiên Viên Học Viện cùng Bách Linh Núi cái này ba cái địa phương phân biệt bố trí truyền tống trận. Vũ Môn mấy lão già đều còn đang bế quan bên trong chưa hề đi ra. Cho nên tại Lạc Phong đến Vũ Môn sau, Vũ Môn cao tầng bên trong, trừ Huyết Tông mấy người bên ngoài, cũng chỉ có Long Thu Nguyên chính mình. Nhìn thấy Long Thu Nguyên thời điểm, chú ý tới Long Thu Nguyên cái kia không ngừng nhìn lấy chính mình ánh mắt, Lạc Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp vứt cho hắn một viên thuốc. Phục dụng đan dược này sau đó bế quan tiềm tu, không ra một tháng thời gian, người liền có thể liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, bước vào động hư cảnh, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đa tạ Lạc tiểu hữu. Long Thu Nguyên lúc này vui vẻ, sau đó như thu bảo bối một dạng, đem đan dược thu lại, chợt nói ra, cái kia, Lạc tiểu hữu người có thể chọn tốt thành lập truyền tống trận địa phương. Lạc Phong gật gật đầu, truyền tống trận cần xây dựng ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Đồng thời, chung quanh ta cũng sẽ lại tạo nên hắn trận pháp, để phòng ngừa có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đến mức vị trí cụ thể, Lạc Phong khóe miệng toét ra. Ta nhìn, thì xây dựng ở trước đó cử hành thần đế tranh đoạt chiến địa phương liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.